Tận thế nhạc viên, chương 1962, một ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chơi tốt nhất chủ đề công viên. Cũng so ra kém, Kama viện bảo tàng, chi vạn nhất. Tại Lâm Tam Tửu ngồi ngắm cảnh phi luân bỏ ra một ngày thời gian. Từ không trung xẹt qua mấy ngàn dặm mặt đất lúc sau. Cái này cảm khái liền biến thành nàng trong lòng một cái kiên định tín niệm. Ngắm cảnh phi luân hành trang như là con thoi. Không gian không lớn, chỉ có thể chứa đựng 3-5 cái hành khách. Nhưng bay lượn thời cơ động linh hoạt cực kỳ. Giống như chim nước lướt đi trên mặt biển đồng dạng. Nó theo ngàn vạn tận thế phía trên thế giới. Khi thì sông cao, khi thì ép xuống, khi thì cấp tốc xuyên qua nghiền nát cái nào đó thế giới cự đại mâm tròn. Khi thì chậm rãi bồng bềnh tại thôn phệ một cái thế giới khác sương mù chi gian. Cho dù là đã từng cưỡi qua meo meo nhảy cầu Lâm Tam Tửu, cũng nhịn không được phát ra qua kêu sợ hãi cùng cười to. Hoặc là vì cảnh tượng trước mắt mê hoặc khó hiểu, thỉnh thoảng còn vạn phần sốt ruột địa điểm cửa sổ thủy tinh. Chào hỏi cùng thuyền hành khách, muốn bọn họ nhanh lên tới xem một chút bên ngoài đồ vật. Nên như thế nào hình dung loại cảm giác này? Nàng bị bao khỏa đang xoay lên bên trong. Hành trình an toàn thuận hoạt. Ngoài cửa sổ cảnh tượng biến ảo. Nàng quá khứ, nàng tương lai, phiền não của nàng cùng áp lực đều toàn bộ tạm thời biến mất. Hết thảy đều có thể tạm không suy tính. Thật giống như ngươi lại sốt ruột đuổi thời gian. Lên xe taxi cũng sẽ trầm tĩnh lại. Lâm Tam Tửu cảm giác chính mình phảng phất ngâm mình tại nước ối bên trong đồng dạng. Tại ấm áp chấn động bên trong khanh khách bật cười, trợn tròn mắt, không nháy mắt nhìn ngoại giới càn quét trải ra. Ngân hà đầy sao tựa như kỳ diệu. Kama vận bảo tàng xác thực quá lớn. Nàng thượng phi luân lúc sau đều qua một ngày. Trước vãng, 10 vạn thế giới rời chuyển mộng. Lữ trình mới đi một nửa. Mặc dù đây cũng là bởi vì phi luân giống như xe cáp treo tựa như. Dọc theo đường đi không ít sông lên lao xuống. Không làm việc đàng hoàng nguyên nhân. Nhưng là nàng sao có thể không thừa cơ chơi một chút đâu. Kama viện bảo tàng tựa như là chuyên môn vì hài tử cùng đại hài tử chế tạo mộng ảo công viên. Chân chính nguy hiểm nhân tố đều đã bị xóa đi. Chỉ để lại một mảnh kỳ quái. Biến ảo vô cùng, nàng từng từ gia niên hoa bộc phát pháo hoa lưu quang bên trong xuyên qua. Bị một đầu đỏ tươi cá lớn một ngụm nuốt vào qua. Có một lần còn hạ phi luân, mấy cái hành khách cùng nhau treo tại tơ nhện bên trên. Trượt tác tựa như xuyên qua nhện thế giới, tại sau lưng không trung lưu lại một chuỗi cười. Khi màn đêm tiến đến thời điểm, chơi một ngày các hành khách cũng đều mệt mỏi. Tựa như chuyến bay đêm chuyến bay đồng dạng, khoang thuyền bên trong tắt ánh đèn, lâm vào một mảnh lờ mờ. Các hành khách chỗ ngồi liên tiếp bị triển khai, đánh ngã, mọi người tất tất tốt tốt kéo qua lông mềm tấm thảm. Lâm Tam Tửu như thằng bé con đồng dạng, đem mặt dán tại cửa sổ thủy tinh bên trên, ánh mắt xuyên qua chính mình nửa mảnh cái bóng. Lạc ở phía dưới đen nhánh bên trong lóe ra các sắc quang mang thượng. Ý đồ thấy rõ ràng nàng ngủ lúc lại bỏ lỡ. Đến tột cùng là một ít cái gì dạng thế giới. Tiếc nuối duy nhất là các bằng hữu đều không tại. Nếu như lễ bao tại nơi này lời nói, khẳng định cũng sẽ cảm thấy chơi rất vui đi. Hắn rõ ràng cái gì đều hiểu. Trên lý luận so với ai khác đều biết. Nhưng thực tế thể nghiệm có thể nói một chút cũng không có. Liền bơi lội lúc vẩy nước cảm giác, đều có thể gọi hắn mới là kinh ngạc nửa ngày. Còn có Bohemia, Lâm Tam Tửu tràn đầy phấn khởi một bên nhìn phía ngoài cửa sổ. Một bên nghĩ, kia gia hỏa không biết có hay không ngồi qua ngắm cảnh phi luân. Hẳn không có, Bohemia giống như luôn rất thiếu tiền. Nghèo siêu siêu khẳng định không ngồi nổi phi luân. Đợi các nàng gặp mặt lúc sau, liền có thể cùng đi ngồi một đầu mới hàng tuyến. Nếu là nàng có thể bao xuống một chiếc phi luân, nói không chừng nhân ngẫu sư đều chịu lên thuyền đâu. Masa tổn thương cũng khá đi. Nguyên Hướng Tây nói không chừng ở thế giới nào bên trong đóng vai NPC đâu. Lâm Tam Tửu số bằng hữu, thật giống như thần giữ của kiếm kim tệ, càng số càng mừng rỡ. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại, nàng mí mắt liền bắt đầu phạm chìm. Người tại nhanh muốn ngủ thời điểm, giống như có một bộ phận khác đại não liền tỉnh, tại trước mắt nàng tránh khỏi các loại kỳ kỳ quái quái hình ảnh. Làm nàng rốt cuộc triệt để lâm vào một trận trường ngọt mộng bên trong lúc. Nàng nghe thấy mụ mụ nhỏ giọng tự nhủ, ngủ ngon ăn, tiểu tử. Sau đó nhẹ đóng cửa khẽ nhi đồng cửa phòng ngủ. Làm Lâm Tam Tửu tỉnh lại thời điểm, khoang thuyền bên trong đã lại sáng lên đèn. Sắc trời theo bên cửa xuyên qua nhàn nhạt xanh nhạt. Đồ uống, bữa sáng tại các hành khách an tĩnh mệt mỏi bên trong. Bị từng ngụm đưa vào miệng bên trong, tràn ngập trứng tráng hương khí bên trong, nàng có trong một giây lát, thậm chí quên chính mình ở đâu. Chúng ta buổi trưa hôm nay liền có thể đến, 10 vạn thế giới rời chuyển mộng, radio hệ thống bên trong, phi thuyền thuyền trưởng Nhu Hòa tuyên cáo nói, hy vọng đại gia có thể nhiều ăn điểm tâm, nhiều góp nhặt thể lực, vì cái gì còn muốn thể lực a? Đại Lam không phải nói, kia là một cái tin tức loại công trình sao, mặc dù Đại Lam chính mình cũng có chút giải thích không rõ, giống như từ ngữ không đủ dùng tựa như, Lâm Tam Tửu nhìn một chút chung quanh, thấy gần đây hành khách đều phải a thư thư phục phục đọc sách, hoặc là lặng yên ăn cơm, cũng không tiện đi quấy rầy nhân ra, nhưng nàng cái này người có chỗ tốt là nghe khuyên. Buông ra cái bụng ăn 3 người phần điểm tâm, lúc này mới coi như thôi. Hôm nay hành trình suôn sẻ nhiều, nàng vẫn luôn tại hướng ngoài cửa sổ xem, hy vọng có thể từ phía dưới nút buộc xoay quanh quay vòng đại lục bên trên. Trước tiên trông thấy, 10 vạn thế giới rời chuyển mộng, bộ dáng, nhưng là nàng nhìn thấy mơ mơ màng màng ngủ rồi lại tỉnh lại. Lại phát hiện đại lục cách nàng càng ngày càng xa. Cái gì cũng thấy không rõ. Chúng ta đã tới mục đích. Thuyền trưởng thông cáo lại một lần nữa vang lên. Xin mọi người theo phi luân cửa hông bên trên rời đi. Chờ một chút, Lâm Tam Tửu vội vàng nhìn một chút ngoài cửa sổ. Nhàn nhạt mây tia, đem phương xa đại lục bên trên các loại tận thế thế giới cấp che lấp đến loáng thoáng. Xanh lam kết gian biển trơn nhẵn giống một bức tơ lụa. Ngẫu nhiên tại ánh mặt trời dưới lập lòe ba động mấy lần. Bọn họ này không phải còn giữa không trung bên trong sao? Chẳng lẽ lại muốn nhảy cầu? Thẳng đến mở ra cửa hông thời điểm, Lâm Tam Tửu mới hiểu được. 5 cái hành khách đang xoay lên cửa hông bên trong xếp thành một đội. Mà cửa hông bên ngoài cũng sắp xếp một chi đội. Kia là một khối lại một khối phù tại không khí bên trong cỡ nhỏ bình đài. Diện tích đầy đủ một người trưởng thành tại chỗ nằm xuống. Chính an tĩnh chờ đợi đón người. Xếp tại Lâm Tam Tửu đằng trước các hành khách. Không cảm thấy kinh ngạc một cái thượng bình đài. Cái bàn lập tức giống như Aladdin thần thảm đồng dạng. Chờ bọn họ liền đi. Chờ đến phiên Lâm Tam Tửu thời điểm. Một đầu mới cái bàn cũng, hô, một chút nâng lên, đứng tại trước mặt, nàng 2 cái chân xa xa đứng ở sau cửa, chỉ chịu dò ra một cái cổ đi, mang lo nghĩ đánh giá nó vài lần. Phi luân và bình đài còn kém xa nửa mét, không trung tại phía dưới miệng mở rộng đám người rơi xuống tựa như. Nhưng bình đài bản thân, ngược lại là một bộ đĩnh ổn trọng tin cậy dáng vẻ. Không chỉ có lan can cùng móc kéo, còn có cái cố định chỗ ngồi cùng điều khiển bàn điều khiển. Không có việc gì, đằng sau có người nhìn ra nàng trần chờ. Không ngồi phi hành đài, không cách nào tới gần. 10 vạn thế giới rời chuyển mộng. A, Lâm Tam Tửu quay đầu nói tiếng cảm ơn. Chậm rãi cất bước đi ra ngoài, ngồi lên bình đài, nàng vừa mới ngồi vững vàng. Cái bàn liền lại, hô, một chút chở nàng xông vào gió bên trong. Lâm Tam Tửu thật vất vả nuốt xuống một chút ẩn ý, mở mắt vừa nhìn. Nhất thời ngây dại, vừa rồi Phi Luân mở cửa phương hướng, chính hướng đại lục, trống rỗng cái gì cũng không có. Phi hành đài hiện giờ mang theo nàng xoay một vòng, nàng này mới nhìn rõ Phi Luân phía sau biển lớn. Cùng với 10 vạn thế giới rời chuyển mộng, chẳng trách Đại Lam sẽ tại ý đồ miêu tả nó thời điểm. Cảm thấy từ nghèo, Lâm Tam Tửu sững sờ ngẩng đầu, ánh mắt theo mặt biển bên trên một đường nhìn về phía màn trời. Nếu như nói nó là vạn trượng nước biển ầm vang thăng nhập thiên không? Giữa thiên địa tạo thành sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn lưu động vòng xoáy hình sóng biển. Nó lại quá mức nhu hòa vui vẻ. Nếu như nói nó là trọng trọng mây mù ngưng kết ra tới mờ mịt khí, vĩnh viễn tại từ từ bốn phía, như vậy nó lại quá mức rõ ràng sáng, phảng phất mỗi một đạo sóng nước bên trong đều hàm chứa lưu quang. Lưu quang bên trong lại nổi sắc thái, kia sắc thái là cánh hoa, là tiểu hào, là lông nhung thiên nga. Như vậy nói rất kỳ quái, nhưng đương Lâm Tam Tửu nhâm ánh mắt bị từng đạo thủy quang cọ rửa lúc, nàng tinh thần xác thực cũng giống bị vô tận thế giới xông quét tới. Nàng ngửi thấy tiếng ca bên trong vừa mới dập tắt đống lửa mùi, chứng kiến liên miên dãy núi sinh ra ngày, bị dê mụ ấm áp đầu lưỡi một chút liếm đi chính mình trên người ướt sũng lớp màng bên ngoài cùng vết máu. Không cần tận lực đi gọi, ý lão sư đã tỉnh. Lâm Tam Tửu cũng không biết chính mình ngơ ngác nhìn chằm chằm nó nhìn bao lâu. Thẳng đến ý lão sư liên tiếp kêu nàng vài tiếng, nàng mới hoảng hoảng hốt hốt tỉnh quá thần. Nàng nhìn bốn phía một cái, phát hiện 10 vạn thế giới rời chuyển mộng. Gần đây không trung, vờn quanh trải rộng cao thấp phi hành đài. Mỗi một cái đài bên trên đều ngồi tiến hóa người, giống như có người là mới vừa ra tới, có người là còn không tiến vào, còn có hình người vừa rồi Lâm Tam Tửu đồng dạng, tựa hồ chỉ muốn vẫn luôn ngồi tại nơi này, vẫn luôn nhìn lấy trước mắt 10 vạn thế giới, nhìn nó tại mộng bên trong mộng thấy chính mình. Đây là, này tựa hồ là ý thức lực sản phẩm. Tại Lâm Tam Tửu rốt cuộc đè xuống phi hành đài, hướng quang mang cùng sóng biển hình thành vòng xoáy cái đáy bay đi lúc. Ý lão sư thì thào nói, nhưng nó thể lượng, không thể nào là một người ý thức lực, lấy Lâm Tam Tửu trình độ, nàng liền tưởng cũng nghĩ không ra được, muốn như thế nào mới có thể dùng ý thức lực tạo dựng ra trước mắt rõ ràng. Có thể bị trông thấy sở công trình. Giống như là, ý thức lực tinh không, bên trong công trình đồng dạng, gặp qua, 10 vạn thế giới rời chuyển mộng, sao, gặp lại cái gì, đều giống như không quá kỳ quái a, chỉ có này loại hốt hoảng, như vào mây cảnh đồng dạng cảm giác, từ đầu đến cuối lượn lờ tại đầu bên trong, cho nên khi Lâm Tam Tửu vừa mới khẽ dựa gần cái đáy lối vào, liền bỗng nhiên sáng lên một người giống như thời điểm, nàng còn một cách tự nhiên xông đối phương nhẹ gật đầu. Hoan nghênh, cái kia tựa hồ là máy chiếu 3D nữ nhân giống như. Ôn nhu nói, ta là 10 vạn thế giới rời chuyển mộng dẫn đường. Người tựa hồ là lần đầu lại tới đây. Tại chúng ta trước khi bắt đầu, mời nói cho ta biết trước ngươi tên, đồng thời cho ta một tia ngươi ý thức lực. Lâm Tam Tửu không có chút nào hai lời làm, không có ý thức lực người làm sao làm đâu, bọn họ cần phải ăn vào, thông đạo dược vật mới có thể thuận lợi tiến vào. Đừng nói, nguyên lai máy chiếu 3D cũng có thể bình thường giao lưu, còn có thể thu phát đồ vật, như vậy ý thức lực thật cùng lắm, lấy đi ý thức lực sau, dẫn đường khuôn mặt mỉm cười đông lại vài giây đồng hồ. Tựa hồ tại xử lý Lâm Tam Tửu tin tức, chờ nàng đôi mắt tái hiện giống như người sống đồng dạng chuyển động lúc. Nàng nhu hòa nói, hoan nghênh, tiến hóa người Lâm Tam Tửu, ngươi có một đầu tin tức, đã đợi ngươi rất lâu, xin hỏi ngươi nghĩ muốn trước thể hội, 10 vạn thế giới rời chuyển mộng, còn là muốn trước thu tới tự cung đạo nhất tin tức. Này Trương, đừng nhìn số lượng từ nhiều. Kỳ thật ta cũng biết tình tiết ngắn gọn một chút chính là một câu. Mặc dù ngắn gọn xong đều không khác mấy là vài câu lời nói. Nhưng là ta vô cùng thích miêu tả cấu tạo một cái thế giới mới cảm giác. Các ngươi nếu là nói ta thủy văn, ta cũng chỉ đành nén giận. Bản chương xong, cách chương.